Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 679, Quy Tắc Từ Thần Nắm Giữ. Chương 679, Quy Tắc Từ Thần Nắm Giữ. Ân. Bỉ Bỉ Đông nghe được này cái thanh âm trầm mặc. Ngươi cái gì ý tứ? Bỉ Bỉ Đông mục tiêu chính là một hơi thông quan Trung Yên Thần Khảo. Chỉ cần chính mình thành tựu Trung Yên Chi Thần, Tiết Nhi Thù, cùng với Đường Tam, Đường Thần các loại vấn đề hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng là này cái thanh âm lại ngừng lại Bỉ Bỉ Đông. Người thường thường sẽ lựa chọn một cái an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng là chính là bởi vì an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn, mà đi hướng một đầu tuyệt lộ. Không có tâm như gương sáng chỉ thủy chi tâm. Người có chấp niệm, tâm loạn, lại nói thế nào tiếp nhận cuối cùng Trung Yên Thần Khảo đâu? Không có đập nồi dìm thuyền dũng khí, người lại như thế nào đi đến cuối cùng thần vị khảo hạch đâu? Dùng ngươi tâm đi lĩnh hội ngươi ý, đi ra thuộc về ngươi nói, mà không là một vị tiếp nhận. Chỉ có như vậy, phương nhưng thành tựu Trung Yên Chi Thần. Nói đến thế thôi, ngươi hay không mở ra cuối cùng thần khảo, chỉ nhìn cá nhân ngươi lựa chọn đi. Bỉ Bỉ Đông, người thường thường sẽ lựa chọn một cái an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn. Nhưng là chính là bởi vì an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn, mà đi hướng một đầu tuyệt lộ. Hắn lời nói cũng làm cho Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại. Muốn nói nàng lớn nhất chấp niệm, chính là Thiên Nhận Tuyết. Bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy, dẫn đến không thể vãn hồi ác quả. Nàng bức thiết thông quan thần khảo, mục đích chính là vì thành thần lúc sau, làm Tiết Nhi khôi phục lại, làm Hải Thần vì này nỗ lực đại giới. Trừ cái đó ra, ta còn có lựa chọn sao? Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo suy tư một chút. Nàng lựa chọn là thành thần, sau đó phục sinh Thiên Nhận Tuyết, làm nàng một lần nữa tiếp nhận Thiên Sứ Chi Thần lựa chọn. Có nàng hộ giá hộ tống, Thiên Nhận Tuyết này một lần nhất định có thể ổn thỏa hoàn thành thần khảo. Này một đường, thoạt nhìn là an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn, nhưng là thần khảo Bỉ Bỉ Đông không có thể bảo đảm mỗi lần đều thắng. Nàng một khi mở ra thần khảo, liền ý vị nàng đánh cược chỉnh cái thế lực hưng suy. Này cái thoạt nhìn an toàn nhất, ổn thỏa nhất lựa chọn, xây dựng ở Bỉ Bỉ Đông một khi thần khảo thất bại tình huống hạ. Như vậy hết thảy đều xong. Một cấp thần Đường Tam, thần vương cấp bậc Đường Thần. Vậy ta còn có thứ hai cái lựa chọn sao? Tại hoàn thành tam đại khảo hạch lúc sau Bỉ Bỉ Đông, xác thực còn có thứ hai cái lựa chọn. Này cái lựa chọn nguy hiểm lại là lớn nhất, so với nàng hoàn thành thần khảo nguy hiểm còn muốn đại. Nhưng là này cái nguy hiểm là đối với chính mình, mà không là đối với chỉnh cái thế lực. Kia liền là lợi dụng thời gian pháp tắc, quay lại hướng đi qua, đi thay đổi Thiên Nhận Tuyết bị Hải Thần phục kích lịch sử, làm nàng thuận lợi thành tựu thần vị. Nhưng là thay đổi quá khứ lịch sử, liền muốn gánh chịu cự đại nhân quả. Đùa bỡn thời gian người, cũng đem bị thời gian thôn phệ. Thành thần Bỉ Bỉ Đông có thể gánh chịu nổi này cái nhân quả. Nhưng là không thành thần Bỉ Bỉ Đông một khi lấy này loại hình thức tới phủ định hiện tại tương lai, đối với nàng tới nói, lại là khó có thể chịu đựng. Nhưng mà, đối với toàn bộ Đấu La Liên Bang tới nói, một khi Thiên Nhận Tuyết thành thần, Hồ Liệt Na thành thần, Đấu La Liên Bang cũng không sợ tại Tu La La Sát uy hiếp. Có thể chậm rãi nhịn đến thủ hạ một cấp thần đều thành thần. Đến lúc đó nhất cử hoàn thành Bỉ Bỉ Đông kế hoạch. Hắn tại cảnh cáo ta không có gương sáng chỉ thủy chi tâm. Lòng có lo lắng, không có thể tiến hành thần khảo. Nếu không liền là một đầu tuyệt lộ. Phản lại đây, nếu như ta lựa chọn một đầu đối ta càng có phong hiểm đường, mới có thể giết ra làm phía trước khốn cục sao? Bỉ Bỉ Đông đi vào Thiên Nhận Tuyết gian phòng giữa. Thiên Đạo Lưu nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, hỏi nói, như thế nào dạng? Bỉ Bỉ Đông không có trả lời Thiên Đạo Lưu lời nói. Nàng đi vào giường trước mặt, xem lẳng lặng nằm tại giường bên trên Thiên Nhận Tuyết. Nói, Tuyết Nhi, ta sẽ bù đắp ta khuyết điểm. Các ngươi, sau lưng tính toán ngươi người. ta nhất định sẽ làm cho nàng nỗ lực đại giới. Nói xong, Bỉ Bỉ Đông đối Thiên Đạo Lưu nói. Thiên Đạo Lưu, nếu như ta không có ở đây, người thay ta chiếu cố thật tốt Tuyết Nhi đi. Vô luận phát sinh cái gì sự tình, ta đều sẽ làm nàng thành thần. Thiên Đạo Lưu nhẹ gật đầu, nói, lão phu rõ ràng, chỉ cần Tuyết Nhi có thể tỉnh lại, liền là lại khai thiên làm thần khảo. Lão phu này đem mệnh, cũng sẽ cấp hắn. Người yên tâm, Thiên Trọng Hoàng không sẽ chết vô ích. Bỉ Bỉ Đông rời đi Thiên Đạo Lưu, đi tới Đấu Hồn Điện, lợi dụng 1000 lần chênh lệch thời gian tới cảm ngộ cảm thụ được pháp tắc lực lượng. Đấu La Đại Lục là một cái dị dạng thế giới. Hồn thú là dựa vào tự thân tu luyện từng bước một đột phá thực lực cơ sở. Mà tương phản, nhân loại thì không giống nhau. Nhân loại thông qua săn giết hồn thú, có thể không ngừng tăng lên chính mình thực lực. Bởi vì nhân loại này sinh ra cường giả thời gian muốn xa xa thấp hơn hồn thú sinh ra cường giả thời gian. Nhưng là này loại hành vi bản chất, lại là đối với hồn thú tu vi một loại cướp đoạt. Một nhân loại cường giả trưởng thành, liền ý vị trí ít 9 chỉ hồn thú vẫn lạc. Nhân loại tu hành, chỉ cần không ngừng đề cao chính mình hồn lực, đợi đến bình cảnh giai đoạn thời điểm, thông qua săn giết thích ứng tự thân võ hồn đặc tính hồn thú, tới thu hoạch hồn hoàn, đột phá bình cảnh, tiếp tục tu hành. Nhưng mà, này loại hành vi bản chất, nhưng thật ra là một loại cướp đoạt, một loại không làm mà hưởng phương pháp tu hành. Thông qua cướp đoạt hồn thú tu vi thành quả tới thu hoạch được đột phá. Như vậy có chỗ tốt, tự nhiên cũng chỗ xấu. Chỗ tốt liền là gặp được bình cảnh, chỉ cần săn bắt hồn thú, liền có thể đột phá. Chỗ xấu còn lại là, nhân loại dần dần thói quen tại này loại cướp đoạt phương thức, mà không tại đi tìm tòi nghiên cứu như thế nào mới có thể thông qua tự thân cố gắng tới đột phá tự thân bình cảnh. Đương nhiên, cái này là một phương diện. Một phương diện khác, thì nguyên ở thiên địa quy tắc hạn chế. Chính như thần giới thiết hạ hạn chế, làm hồn thú không được thành thần, thần giới cũng cho nhân thiết hạ hạn chế. Không săn giết hồn thú, nhân loại liền không thể đột phá bản thân hạn chế. Cái này cũng chính là vì cái gì Đường Tam tự mang huyền thiên công, tại mặt khác thế giới, có thể từng tầng hướng xuống tu luyện. Nhưng là đi vào Đấu La Đại Lục, rõ ràng có thể hướng xuống tu luyện công pháp, lại không cách nào tu luyện, chỉ có thể kẹt tại tiên thiên mãn hồn lực bình cảnh phía trên. Cái này cũng liền dẫn đến toàn bộ Đấu La thế giới trở thành một cái cố hóa, mất đi sáng ý thế giới. Mọi người thói quen tại thông qua săn bắt hồn thú, cô đọng hồn hoàn, tới thu hoạch được hồn kỹ, mà mất đi đối với võ hồn tìm tòi nghiên cứu cùng tu luyện. Cho nên, trăm ngàn năm xuống tới, chân chính có thể hình thành cường đại tự nghĩ ra hồn kỹ, thậm chí tu luyện phương pháp người, ít càng thêm ít, tuyệt đại đa số người càng muốn đi không ngừng tu luyện hồn lực. Hồn lực đúng chỗ lúc sau, thông qua săn bắt hồn thú, thu hoạch được hồn hoàn hồn cốt lúc sau, tại tiến hành không ngừng tu luyện, không ngừng tăng lên bản thân. Chân chính nguyện ý đi dựa vào tự thân, đi ma luyện võ hồn, đi tự nghĩ ra hồn kỹ người, như Phong Tiếu Thiên, lại bởi vậy lãng phí chính mình thiên phú tu luyện, cuối cùng chẳng khác gì so với người thường. Đấu La thế giới chủ lưu thiên tài, cơ bản đều là một cái trăm mét tuyến bên trên chạy bộ nhanh nhất người. Chính là thiên tài, lấy thức tỉnh võ hồn, đến phong hào Đấu La, này một cái thời gian tuyến thượng, càng sớm đột phá phong hào người càng là thiên tài. Nhưng là, điều này cũng làm cho nhân loại mất đi sức sáng tạo. Một đời lại một đời nhân loại cố gắng tu luyện hồn lực, săn bắt hồn hoàn, tăng lên thực lực. Nhưng khi nhân loại bắt đầu ý thức đến đối với võ hồn lý giải quyết định hết thảy thời điểm, đã là tại phong hào Đấu La thời đại. Chư thần thông qua này loại phương pháp, tức khóa chặt hồn thú lên cao đường tắt, lợi dụng nhân loại không ngừng suy yếu hồn thú, chặt đứt hồn thú căn cơ. Nhưng là cùng lúc đó, cũng làm cho nhân loại mất đi đối với quy tắc tìm tòi nghiên cứu động lực. Duy có thần minh mới có thể nắm giữ quy tắc. Cái gọi là thần lực liền là đối lực lượng pháp tắc nắm giữ.